1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, cảm giác an toàn. Vốn là như vậy ngồi cũng không tính sự tình a. Mắt nhìn lấy mặt trời rơi xuống, mắt nhìn lấy trời muốn gần đen, nhiệt độ không khí lại xuống tới, mặt đường không có chúng buổi trưa vậy sẽ như vậy treo chân. Hắn lạnh run, một lần nữa mặc lên áo tử, khóa lại cửa hướng Lý Triệu Huy ra đi qua. Lão Tam, Tại A, ngươi đang ở nhà đâu? Lý Triệu Huy không phải hiếu kỳ lão đại vì cái gì không đi bệnh viện. Càng tò mò hơn là lão đại tại sao tới nhà bọn hắn. Không có chuyện, Lý Triệu Khôn liền nhà bọn hắn cánh cửa cũng sẽ không đạp. Mặc dù là thân huynh đệ hai, thế nhưng là cái này tình cảm đơn bạc vô cùng. Yến Tử đâu? Lý Triệu Khôn vào sân nhỏ, khắp nơi nhìn quanh, đại bá, xem tivi đâu? Lý Yến từ giữa phòng chạy chậm ra. Hô, ngươi tiến đến ngồi, Lý Hòa không đi, nàng một người ngược lại không tốt đi trước, một mực để ở nhà. Hừ, Lý Triệu Khôn trùng điệp ho khan một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu không vào nhà, chỉ là nói, cái kia, ngươi không phải có cái kia tay cầm điện thoại nha, tranh thủ thời gian cho ngươi ca gọi điện thoại, hỏi lúc nào trở về. Lý Long Gia cũng có điện thoại, thế nhưng là khóa cửa lên, bằng không hắn liền không đến cái này. Trong thôn mấy người nhà ra đều có điện thoại, hắn lại không có thèm đi mượn. Ai, ta cái này đánh, vừa mới ta liền đánh qua một lần. Không ai tiếp, ta chính suy nghĩ đi xem một chút đâu. Lý Yến trở về phòng lấy ra điện thoại, ngay trước mặt Lý Triệu Khôn, gọi một lần, chỉ có đô đô thanh âm. Nàng giải thích nói, không ai tiếp, có thể là tín hiệu không tốt. Lý Triệu Khôn không tín phục cái này giải thích. Không phải, thật sự là không ai tiếp. Ta vừa mới đi đại trắng ra dụng điện thoại thử qua, chính là đánh không thông. Đối với Lý Triệu Khôn, Lý Yến càng nhiều hơn chính là tôn trọng. Về phần thích, liền chưa nói tới, hắn con gái ruột đều không thích hắn, huống chi hắn cô cháu gái này. Tà môn, Lý Triệu Khôn quay đầu bước đi. Ban đêm, một mực kề đến hơn 9 giờ, vẫn là không có một người trở về. Chính hắn nấu một tô mì sợi, còn cố ý tăng thêm hai trứng gà. Tại cái này dĩ vãng đến nói, là hắn mỹ vị, nhất định phải là liền canh mang nước hút trượt xong. Nhưng là hôm nay, hắn chỉ ăn một nửa, liền ném đi bát, trứng gà còn cắn một nửa. Làm sao ăn đều ăn không ra dĩ vãng mùi vị. Kỳ quái, hắn lầm bầm lầu bầu một câu. Trên lò nước sôi rồi, cầm lấy bồn, nghĩ tẩy cái chân, đột nhiên bồn một ném, tẩy cái rắm, hất ra giày, trên giường một chuyến, lật qua lật lại, cũng không có nhắm mắt lại, sôi trào một hồi, đột nhiên ngồi xuống, nương hy thớt, hắn lại là không hiểu thấu khởi sướng tới tính tình, nàng sợ đau, bác sĩ không thể ghim kim a, treo, hắn có thể nghĩ đến. Này nương môn này lại khẳng định quỷ khóc sói gào đâu. Chưa tiền đồ, lão tử quản ngươi đâu. Bịt kín chăn mền, ngủ tiếp, có một loại yêu thương gọi là càng nghĩ ngủ càng ngủ không được. Trơ mắt nhìn xem Lý Long nuôi trong nhà đại hắc cẩu tại cái kia ngủ say xưa. Trở mình một cái lật lên, trong viện gắn ngâm nước tiểu, xem xét thời gian, rạng sáng 5 giờ chuông. Hắn mặc kệ, đi giày, kéo lên áo tử khóa kéo, cầm lên đèn pin, mở cửa, gió lạnh thẳng hướng trong cổ chui, này lại hắn có thể nghĩ tới là đỏ rực chặt quả ớt, giòn tan củ cải phiến, nóng hầm hập cháo hoa. Đáng tiếc, cái kia bại gia đàn bà không ở nhà, nghĩ cái gì đều vô dụng, trong làng chó bị hắn náo đi lên động tĩnh, một trận sủa loạn. Triệu Khôn, sớm như vậy, Trần Vĩnh Cường lão cha sáng sớm liền nói cái sọt đựng phân ra nhặt đại phân, dùng tay che xuống bị đèn pin choáng váng con mắt. Đây là đi nơi nào a? Tật xấu, Lý Triệu Khôn thấp giọng khinh bỉ một câu. Nhớ năm đó nhặt đại phân, luận cân cho công điểm, 20 cân một công điểm, rất là hấp dẫn người. Hắn Lý Triệu Khôn đều không mang nhìn. Huống chi là hiện tại có ăn có uống dưới điều kiện. Cái kẹp cái mũi hắn đều có thể chạy thật xa. Ai, sớm như vậy, ra ngoài, cỗ này mặt ngoài nóng hổi sức lực. Hắn vẫn là cho, hắn lão thẩm không có sao chứ. Trần Vĩnh Cường lão cha tới gần hỏi. Đi xem một chút, Lý Triệu Khôn nói không quan tâm. Ngươi cái này đi bộ. Trần Vĩnh Cường lão cha nhiệt tình nói. Ngươi chờ, ta để Vĩnh Cường cho ngươi mở xe đi. Quả thật, hắn còn không có cảm giác được đã bị Lý Triệu Khôn cho khinh bỉ. Không cần, như thế vài dặm địa. Lý Triệu Khôn vội vàng khoát tay. Hắn hôm qua cái liền nói bây giờ muốn đối chuẩn đi. Ta để hắn sớm một chút. Ngươi chờ, Trần Vĩnh Cường mang theo sọt đựng phân. Quay người chạy chậm, ai cần ngươi lo. Lý Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng. Mình đi mình, con đường này, hắn đi cả một đời. Nhắm mắt lại đều có thể đi. Khác biệt duy nhất chính là, con đường này hiện tại là đường xi măng. Hắn cái kia bại gia nhi tử cho ra tiền. Hắn không thể nghĩ, tưởng tượng liền đau lòng. Toàn thân đều đau, hắn đi đến nửa đường. Có vội tập máy kéo cùng tay vịn xe. Hắn đều chưa ngồi, hắn liền quyết định chú ý. Đi bộ, thúc, lên xe đi. Trần Vĩnh Cường mở ra xe tải lớn. Loa nhấn nhảy nhảy vang. Lý Triệu Khôn lui qua ven đường. Khoát khoát tay, ngươi đi ngươi. Thúc, ngươi dạng này đi. Đi đến lúc nào? Lý Triệu Khôn sự tình. Trần Vĩnh Cường nghe Lý Long nói qua một điểm. Nghe nói hiện tại đối xe có sợ hãi. Không cần. Lý Triệu Khôn kiên trì để Trần Vĩnh Cường đi trước. Lái xe rất nhanh, khoảng 40 phút đồng hồ liền đến. Trần Vĩnh Cường đẩy ra xe tải cửa chính. Kiên trì nói, nhanh lên đi, vào trong huyện còn có thể ăn bát thịt bò canh. Không được, Lý Triệu Khôn vì không ngăn Trần. Vĩnh Cường làn xe, đi tại ven đường, không còn phản ứng Trần Vĩnh Cường. Hút thuốc, cắm đầu đi mình. Thúc, chuyện ra sao a? Trần Vĩnh Cường là linh hoạt bàn tử. Hắn không phí sức khí liền theo trên xe nhảy xuống tới. Sau đó đuổi kịp Lý Triệu Khôn. Không có việc gì, Lý Triệu Khôn hất ra Trần Vĩnh Cường tay. Lão tử không quen ngồi xe. Ngươi đi chính ngươi, đừng quản ta. Thúc, ta nếu là đi trước, nhị hòa khẳng định mắng chết ta. Cùng ngươi một khối đều không đem ngươi mang hộ bên trên. Ta lái xe ổn định đây. Ngươi đây còn không tin. Trần Vĩnh Cường giờ khóc giờ cười. Lão tử không sợ chết. Lý Triệu Khôn ghét bỏ hắn lắm điều. Không sợ chết, ta liền lên xe a. Trần Vĩnh Cường kích thích hắn nói. Thúc a, ngồi cái xe ngươi cũng sợ đến như vậy a. Ta cái này kilo calo. Ngươi ngó ngó. Khỏe mạnh, với ai đụng còn không sợ. Chỉ có người khác xui xẻo phần. Thật, rõ ràng là Trần Vĩnh Cường trò đùa lời nói. Lý Triệu Khôn lại là trở thành thật. Không sợ trang, cái này sắt lá tử nhiều dày a. Xe gì có thể cùng xe này so? Nói đùa đâu, Trần Vĩnh Cường chỉ mình làn xe. Nếu không tin chính ngươi sờ sờ. Cái này chế tác vững chắc. Lý Triệu Khôn gần trước xe, nơi này vỗ vỗ, nơi đó gõ gõ, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là bò lên trên xe, dặn dò, kiềm chế một chút, ngươi a, tâm thả trong bụng đi. Trần Vĩnh Cường rất là cao hứng, giống như lập được công. Trên đường đi, Lý Triệu Khôn luôn luôn có chút đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy xe liền kêu lên, chậm một chút. Chậm một chút, không thời gian đang gấp. Ai, chậm rãi đâu. Trần Vĩnh Cường cũng là rất có kiên nhẫn an ủi. Đi đến rộng rãi không xe đoạn đường. Lý Triệu Khôn mới có tâm tình hỏi như vậy vài câu. Kilogolo không ít kiếm a. Như thế nói với ngươi đi. 3 giờ sáng, còn tại làm việc chỉ có 2 loại người. Tiểu thư, lái xe tài, Trần Vĩnh Cường thở dài nói. Ngươi nói có khổ hay không a? Người trẻ tuổi là đến ăn chút khổ. Lão tử tuổi trẻ lúc đó, 3 giờ còn ngủ nhà ga đâu. Lý Triệu Khôn lấy ra chỉ điểm Giang Sơn tư thế. Các ngươi này lại, có ăn có uống, còn có cái gì không biết đủ. Không tệ, là, ngươi nói đúng, vào huyện thành, trên đường xe càng ngày càng nhiều. Lý Triệu Khôn càng ngày càng khẩn trương, rụt cổ lại, cái trán đều xuất hiện mồ hôi. Lần nữa mất mặt xin phép nghỉ đi. Uống rượu bất tỉnh, thống khổ không chịu nổi. Không chịu nổi một kích. Chuyện riêng không nói nhiều. Hy vọng mọi người lý giải. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.